Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đồng xanh cấp vương giả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500-6247 đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân một bên. Tay viết thuật ghi chép, một bên nhớ lại mới vừa quá trình giải phẫu. Hệ thống phòng giải phẫu tập huấn, thu hút to lớn, hơn nữa Trịnh Nhân có một loại cảm giác. Theo mình toàn thể kỹ năng đẳng cấp nâng cao, đối với một hạng giải phẫu cũng có ảnh hưởng. Muốn không muốn đem tồn 930 điểm kỹ năng điểm toàn bộ đưa vào khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đâu. Trịnh Nhân có hơi chút quấn quýt, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đợi một chút. Lão Phan chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân giải phẫu rất hài lòng. Người bệnh gây tê tỉnh lại sau đó, phó phản ứng không nặng lắm, thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không phải là rất mãnh liệt. Ban đầu đem Trịnh Nhân mạnh muốn tới, cái quyết định này thật là anh minh. Lão Phan chủ nhiệm cười đắc ý, nhưng cấp cứu trung tâm thành lập, không thể chỉ dựa vào một cái bác sĩ. Trịnh Nhân coi như là như thế nào đi nữa mạnh, cả người là thiết có thể vê mấy cây đinh. Trịnh Nhân biểu hiện càng xuất sắc, lão Phan chủ nhiệm thì càng cảm thấy đầu vai cái thúng nặng hơn. Người bệnh vững vàng, Trịnh Nhân trông chừng khoa cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm chạy y vụ xử đi. Mục đích đương nhiên là cần người. Trịnh Nhân hôm nay giải phẫu, trợ thủ lại là khí giới y tá. Nói ra không phải đánh mình mặt thì sao sao? Sải bước sau rơi đi tới y vụ sử. Mấy ngày nay y vụ sử sử trường đã để cho lão Phan chủ nhiệm làm phiền chết. Làm xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, thấy được lão Phan chủ nhiệm bóng người trong nháy mắt. Y vụ sử Chu sử trường cảm thấy ngày nay bụi đất tối xuống. Ở viện phương mà nói, vô luận từ đâu cái phòng ban phân phối bác sĩ đi cấp cứu, đều phải đắc tội một cái thực quyền chủ nhiệm. Dẫu sao hiện tại lâm sàng cái nào phòng ban cũng thiếu người. Muốn điều một người, độ khó cực lớn. Mấu chốt nhất là bác sĩ bản thân cũng không muốn đi nơi đó. Khoa cấp cứu giống như là Siberia như nhau, là lưu đày tội phạm địa điểm. Thấy được lão Phan chủ nhiệm lần nữa giá lâm y vụ sử, sử trưởng phiền não một món hao tóc. Đi tiếp như vậy mà nói, Chu sử trưởng tin tưởng, lão Phan chủ nhiệm tuyệt đối có thể đem y vụ sử làm nhà mình. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đi làm cũng biết thấy được vậy tấm mặt chữ quốc. Y vụ sử sử trưởng dùng mình một cái. Sử trưởng, đây là ngài muốn tư liệu. Y vụ sử sử trưởng mắt sáng lên, mình tại sao không nghĩ tới nàng? Tiểu thường à, ngươi tới y vụ sử bao lâu? Y vụ sử sử trưởng dịp lão Phan chủ nhiệm còn chưa tới, nhanh chóng đầy đủ mình động linh cơ một cái ý tưởng. 5 tháng, còn có 1 tháng là có thể trở về. Bị Chu sử trưởng kêu là tiểu thường người trả lời. Tiểu thường kêu Thường Duyệt, 25 tuổi, thân cao 1m62, 63, mang một bộ mắt kính gọng đen, vốn phải là thanh xuân không buồn không lo tuổi tác. Nhưng nhìn qua nhưng có chút thiếu niên già dặn. Nàng là bên trong tỉnh 3 bản tốt nghiệp sinh viên khoa chính quy, ở thành phố 1 viện bên trong. Loại này bác sĩ nhất là không bị đợi gặp, thăng thiên cơ hội vậy thiếu. Sau khi tốt nghiệp, cơ duyên xảo hợp, nàng đi tới thành phố 1 viện, chia được phụ sản khoa chặn đón viện y. Mấy tháng trước phụ sản khoa có một người nữ mắc bệnh xanh non sau da máu. Thu vào viện, cùng nàng tới là nam tiểu tam, bị lão công hiện trường đánh vỡ. Người đàn ông bị cắm sừng đánh mất lý trí, tại chỗ dùng một cái trái cây dao đem phụ nữ cảnh động mạch cắt đứt. Máu tươi trực tiếp phún thượng nóc phòng, tất cả mọi người tại chỗ hù được chạy tứ tán. Người nam tay cầm dao trái cây dính máu đi ra phòng bệnh, lúc này tất cả mọi người đều sợ choáng váng mắt. Tiểu thường nhưng dị thường bình tĩnh, bắt đầu và hắn trò chuyện lý tưởng, trò chuyện đời người, trò chuyện xã hội. một mực hàn huyên tới cảnh sát chạy tới. Người nọ cuối cùng buông tha chống cự, khóc nước mũi một vệt nước mắt một thanh. Liền cái này nói chuyện trời đất trình độ, cũng coi là vương giả. Dựa theo đạo lý nói, tiểu thường hẳn được khen ngợi. Nhưng mà sự việc hết lần này tới lần khác cũng không phải là như thế phát triển. Bị kinh sợ người bệnh bên trong, có một người chạy ra ngoài thời điểm vô tình kinh động bào thai, đưa đến sanh non. Thân nhân người bệnh nói với đến bệnh viện, tuyên bố muốn 1 triệu bồi thường. Cuối cùng bởi vì là tiểu thường là ngày đó trực bác sĩ, cho nên cõng oan uổng, bị giới miễn nói chuyện, ngưng chức 6 tháng. Loại này cho má suối quẩy chuyện, bệnh viện chẳng lạ lùng gì. Bất đồng duy nhất điểm ở chỗ mỗi lần gánh nồi người đều không cùng. Tiểu thường vậy tự nhận xui xẻo, không khóc không nháo, cười đi tới y vụ khoa báo danh, cho nàng ăn bài việc. Nàng hoàn thành đều rất tốt, có thể nói nàng là một khối gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Vốn là y vụ sử sử trường có một loại để cho tiểu thường ở lại y vụ sử ý tưởng. Nhưng thử dò xét hỏi 2 lần, đều bị tiểu thường cười cự tuyệt. Nàng trở lại phụ sản khoa, cũng không tốt liền, những cái kia vung nồi người. Đối với nàng có áy náy, nhưng tuyệt đối sẽ không keo kiệt đạp lên một cước. Loại này u ám mặt, y vụ sử sử trường bằng lạ lùng gì. Đã như vậy, đem nàng điều đến khoa cấp cứu như thế nào đây? Tiểu thường à, ngươi giới miễn thời gian cũng sắp đến rồi, bước kế tiếp có cái gì dự định đâu? Y vụ sử sử trưởng lời nói ôn hòa, diễn cảm hòa ái, tiếp tục liền lâm sàng thôi, ta cũng không biết cái khác. Tiểu thường trả lời rất dễ dàng, vô luận là phụ khoa vẫn là sản khoa, sau này cũng không tốt liền. Ngài nói đúng. Tiểu thường đối với mình tình cảnh rất hiểu. Ta có một ý tưởng. Ngươi đi khoa cấp cứu thử một chút. Như thế nào? Y vụ sử sử trưởng ở vòng suốt trước cửa sổ sát sàn đã không thấy được lão Phan chủ nhiệm bóng. Ngươi không kịp nói tỉ mỉ, trực tiếp toan tính cùng thấy dao găm. Khoa cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm gần đây thành lập cấp cứu trung tâm. Ta cảm thấy ngươi đi nơi đó sẽ có rất lớn phát triển. Y vụ sử sử trưởng tiếng nói trọng tâm dài. Lão Phan chủ nhiệm và người khác không giống nhau. Hắn là làm lính xuất thân, nhất là bao che con cái. Người gặp phải chuyện kia, nếu là đổi lão Phan chủ nhiệm trên mình, tuyệt đối sẽ không đem oan uổng vứt cho ngươi. Ngoặc kép, tiểu thường yên lặng, trầm tư, nàng ánh mắt không lớn. Cặp mắt ra nhưng đặc biệt rõ ràng, cho người một loại cặp mắt ra so ánh mắt còn lớn hơn cảm giác. Lông mi mau rất dài, trong nháy mắt, mang một cổ tử tinh linh sức lực, hết lần này tới lần khác đối với người rất lãnh đạm. Cho dù đối mặt là có thể quyết định mình tiền đồ vận mạng y vụ sử sử trường. Trong lời nói tôn kính, nhưng mà trên nét mặt cũng tuyệt đối không nhìn ra vẻ nịnh hót. Không chỉ không có nịnh hót, thậm chí còn có điểm lãnh đạm. Như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm nhưng mà một tôn đại thần, hơn nữa lấy ngươi trình độ học vấn, muốn có nơi đột phá, tốt nhất là đi một cái mới xây dựng phòng ban. Y vụ sử sử trưởng giống như là chó sói ngoại bà như nhau, không ngừng dụ dỗ thỏ trắng nhỏ. Thỏ trắng nhỏ cười một tiếng, coi như là ta muốn đi. Không phải còn có 1 tháng giới miễn thời gian đâu sao? Loại chuyện này mà không cần để ý. Y vụ sử sử trưởng gặp tiểu thường nhà, lập tức vung tay lên, nói, nếu ai có ý kiến, ta sẽ để cho hắn tới y vụ sử cảm thụ một chút. Nếu không, đổi hắn đi khoa cấp cứu cũng được. Quá mức đắc ý, câu nói sau cùng nói có chút lộ liễu. Y vụ sử sử trưởng hơi có vẻ lúng túng. Đang lúc ấy thì hậu, lão Phan chủ nhiệm xông vào. Đại mã kim đao ngồi ở y vụ sử trên ghế salon, hỏi, Chu sử trưởng, ta muốn người có hay không ảnh đâu? Ha ha, lão Phan chủ nhiệm tới thật đúng lúc. Y vụ sử sử trưởng vì che giấu mình lúng túng, lập tức cười nói, tiểu thường đã đồng ý đi các người khoa cấp cứu. Tiểu thường, lão Phan chủ nhiệm nhìn một cái đứng ở trước mặt cô gái. Có chút bất mãn, hắn mong muốn là có thể lên giải phẫu nam bác sĩ, mà không phải là nữ bác sĩ. Chữa bệnh nề cho tới bây giờ đều là đem người phụ nữ làm người đàn ông dùng. Đem người đàn ông làm gia súc dùng, ít đi một đầu có thể làm việc gia súc. Phan chủ nhiệm tự nhiên không vui, bất quá tiểu thường chuyện kia ở trong viện mặt truyền rất rộng. Lão Phan chủ nhiệm đối với vị này nữ bác sĩ vậy có nghe đồn, rất là thưởng thức, lão Phan chủ nhiệm cũng không có cự tuyệt. Hỏi tiếp, một cái câu nào, năm nay quy bồi học sinh, chỉ cần đồng ý lưu lại. Liền cũng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Y vụ sử sử trưởng ngẽ một bản bánh nướng. Hai người dây dưa một phen. Lão Phan chủ nhiệm cho y vụ sử sử trưởng sâu hơn ngươi một chút không cho ta bác sĩ. Ta liền ngày ngày tới gây chuyện ấn tượng. Sau đó nói đến, tiểu thường, thu dọn đồ đạc, cùng ta hồi cấp cứu. Tiểu thường khôn khéo đáp một tiếng, đồ cũng không nhiều. Cõng túi hãy cùng lão Phan chủ nhiệm đi, cho đến không thấy được lão Phan chủ nhiệm bóng người, y vụ sử sử trưởng mới thở dài, ngày hôm nay coi như là chịu đựng nổi, vậy ngày mai đâu, hy vọng tiểu thường làm xuất sắc một ít, có thể tạm thời thỏa mãn lão Phan chủ nhiệm yêu cầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-tap-noi-nien-80-lam-noi-dan-moi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.